Quân khu 9, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sân 88 con mèo già nằm bên cạnh cửa sổ ngôi nhà bên trái, trợn to mắt nhìn căn phòng của Lâm Nặc. Muộn như vậy còn chưa về sao? Trong nhà bên phải Tần Vũ rụt cổ hét. Có thể, ngươi tới giúp ta kêu ngươi tới xem phong cảnh. Đừng la ta đây. Sân, bước vào phòng của Tần Vũ. Chỉ là thuê thôi, nhà, ngươi thường trở về ngủ, còn định biến thành cung điện. Ngươi gần như có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi sống một mình, không phải nên sạch sẽ hơn sao? Tần Vũ lấy tay quạt mũi. Anh giúp tôi kéo đi. Lau sàn nhà tất cả đều là cho bụi. Chết tiệt, để một đội phó của tôi lau sàn nhà cho anh. Anh hơi chướng bụng. Bữa tối anh sẽ đãi em. Cũng gần như vậy, mèo già lười đến lõi người thường muốn thủ trong phòng ngủ luôn cầu cứu sự giúp đỡ của những người khác, nhưng hôm nay có thể giúp Tần Vũ một số việc là chuyện chưa từng có. Hai người phối hợp nhịp nhàng, lão mèo chủ yếu phụ trách mệnh lệnh, Tần Vũ phụ trách công việc. Người này sao còn chưa trở về? Hôm nay lão mèo tới được chủ yếu là muốn gặp Sơ Lâm. Đừng xem nữa, đó không phải món của anh. Tần Vũ trợn mắt, ăn cơm đi, vậy đi thôi, đến chỗ của Ozzy. Đến chỗ của Ozzy, anh ra ngoài mua một ít, ăn tối và quay lại giải quyết, tất cả chỉ trong một miếng. Bữa tối nào, mì ăn liền, thật tiện lợi. Phát tôi sẽ di chuyển bạn, và bạn sẽ ăn cái này cho tôi. Mì thì rẻ, ăn không thì về đi. Tôi làm việc cả đêm, khá là mệt. Tần Vũ liếc mắt trả lời. Chủ nhân Thảo, ngươi quá không nhân tính. Ha ha, ta cho ngươi thêm một khúc ruột, vậy thôi. Tần Vũ cười nói một tiếng, bước ra khỏi dinh. Trong sân nhỏ có 5 gia đình, bà chủ sống ở cửa sắt sân trong, không mấy khi ra vào. 4 hộ còn lại, Lin Nhiên Lây và Chin Yêu sống ở hai bên trái và phải của lối vào chính. Hai căn cuối nằm cạnh sân trong, sống trong những ngôi nhà một phần không có điện nước, thường không thấy bóng người. Sau khi Tần Vũ mua đồ ăn về, anh đun nước nóng, ăn tối đơn giản với con mèo già, định đi ngủ sớm, ngày mai tiếp tục tra khảo Mã Lão Nhị và Damin. Được rồi, ăn xong rồi, ngươi có thể về đi. Tần Vũ cởi Yota Á Sigma viết thường khoác nói gì đó với con mèo già. Mèo già nấc lên, quên đi anh không về đâu, hôm nay anh ở với em. Anh ơi, giường chỉ một thước năm thôi, làm sao mà ngủ được. Anh sẽ ôm em, con mèo già nó còn không thèm thu dọn đống rác còn sót lại sau khi ăn xong nên ngã lăn ra giường lôi ra hai chiếc giày hôi hám. Anh bị bệnh à, Tần Vũ mơ hồ hỏi. Anh chạy về phía Lin Nhiên Lây hay tôi? Này, anh đã từng chơi với đàn ông nào chưa? Con mèo đang nằm trên giường tò mò hỏi. Tần Vũ sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Còn cậu đã chơi chưa? Chơi chưa? Tần Vũ hỏi ngược lại. Tôi đã thấy những người khác chơi nó, và người ta nói rằng nó có thể có tuyến tiền liệt. Con mèo già định kể một câu chuyện. Câm miệng, Tần Vũ có chút chán ghét. Anh định quay về sao? Nếu anh không quay về thì đã muộn, vậy anh sẽ ở lại đây. Con mèo già ngáp một cái rồi cởi đồ của mình, quần áo một cách ngẫu nhiên. Tần Vũ không có chuyện gì với hắn nên phải tắm rửa sơ qua rồi lên giường đi ngủ. Nhưng trong nhà chỉ có một bộ chăn bông nên Tần Vũ cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nằm xuống, rốt cuộc những gì con mèo già nói vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu anh. Đã bắt được kẻ buôn bán ma túy chưa? Con mèo già đối diện với Tần Vũ, đang nhắm mắt lại ủ rũ. Chà, Tần Vũ gật đầu, tóm lấy hai vị thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vậy Nguyên Kê không thể quá vui vẻ sao? Mèo già chế nhạo nói. Tên khốn này đầy lòng nhân từ, chính trực và đạo đức nhưng hắn thật ra sạch sẽ hơn một chút. Không có cái gọi là mắt chữ P, đây không phải là lần đầu tiên Tần Vũ nghe lão Mao nói như vậy. Hình như ngươi có chút thành kiến. Với đội 1, thật khó để tôi có thể giải thích rõ ràng cho cậu, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, cậu thường làm việc của mình, nhưng tốt nhất không nên. Bỏ chân ra cậu đụng phải tôi. Tần Vũ ngắt lời nhắc nhở. Tôi không cử động chân của tôi. Tại sao anh không cử động, anh đã chạm vào chân tôi? Đó không phải là chân. Con mèo già nhắm mắt lại. Đó là cái gì? Tần Vũ sửng sốt một chút, vừa sờ xong liền ngồi dậy. Làm gì vậy? Mèo già giật mình, cưỡi ngựa có phải bị bệnh không? Mặt Tần Vũ đỏ bừng. Giường một thước năm chỉ có chăn bông, sao không mặc quần áo đi ngủ? Em mặc quần áo đi ngủ à? Con mèo già đầy nghi ngờ. Không, ý tôi là, quần áo ở khu tam giác. À, tôi không giỏi. Cô có thể cưỡi ngựa. Tần Vũ khiển trách, lấy lại cho ta mặc vào, quái, ngủ ở đây, sao nhiều chuyện vậy, đừng lo cứ đãi mì gói đi ta không làm được đâu. Bất cứ điều gì với bạn, đừng nói nhảm, mặc vào đi, nhanh lên, Tần Vũ mắng Trương Phi, đồng, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, là ai, Tần Vũ hét lớn hỏi, là tôi, Lin Nhiên Lây, Anh về rồi à? À, về rồi. Có nước nóng không? Tôi vừa về sau giờ làm thêm, nước ngừng, tôi không kịp tắm rửa. Lin Nhiên Lây không biết vừa rồi Tần Vũ đang ở trong nhà, vì vậy cô nằm ở trên cửa sổ nhìn vào bên trong gõ cửa, mơ hồ nhìn thấy Tần Vũ bỏ xuống giường. Ừ, anh sẽ đợi. Tần Vũ không có điều kiện mua đồ ngủ, chỉ có thể mặc áo khoác vào, mở cửa. Tôi xin lỗi, các người đều ngủ chưa? Lin Nhiên Lây đang mặc một chiếc áo khoác len, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Không sao, tôi có nước nóng ở đây, còn chưa hết. Tần Vũ cười, anh lấy cho em, ừm, cảm ơn anh. Lin Nhiên Lây cũng rất khách sáo, nên cô cũng không vội vàng vào phòng. Tần Vũ xoay người đi lấy nước, công việc của anh rất mệt mỏi, anh tan làm muộn như vậy. Anh vừa đi thôi, anh cũng quen rồi. Lâm Nặc kéo cổ Bạch Nặc, ồ, sau khi ngồi đi, trong một ngày cổ của tôi gần như hóa đá. Nhiên Lây, chúng ta không còn nhiều nước nóng. Lúc này, con mèo già đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, túm lấy quần và hét lên. Chờ đã, ta đến giếng chữ nước đưa cho ngươi một ít nước. Trời lạnh, đốt thêm một lát nữa, ngươi chờ ăn, ở cửa, Lin Nhiên Lây kinh ngạc nhìn con mèo già lấy quy upsilon of e lot đặt xuống dưới chăn bông, sau đó liếc nhìn Tần Vũ đang cứng cổ, vẻ mặt bối rối cùng giọng điệu, hắn lắp bắp hỏi. Ô cậu, cũng là người yêu của cậu sao? Tần Vũ cầm ấm nước, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ở lối vào sân số 88, một chiếc xe máy điện bị chết máy, người ngồi ghế sau liếc nhìn cửa trước nói. Xe Will nói rằng anh ấy có một đồng nghiệp cũng sống ở đây. Hai người đi xe đạp hỏi một cách hùng biện, ngồi xổm một lát đợi Tần Vũ đi ra rồi mới di chuyển. Giọng nói nhỏ xuống, chiếc xe máy biến mất trên con phố với một chút chuyển động vào màn đêm. Cách chương.